Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, tu thành chính quả. Chờ đến giúp Bình An chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Cái này thời gian cũng không sớm, nhìn xem bóng đêm hàng lâm, Lôi Nặc lộ ra tiếu dung, nụ cười kia, nhìn ra Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, cười ngây ngô hai tiếng. Cái kia Bình An đệ nhất thứ tự mình ở, ta vẫn là ở trên đây bồi tiếp hắn, đợi đến hắn thói quen nói sau đi. Lôi Nặc nhíu mày, mà Bình An lại là lắc đầu, đưa tay đẩy Lạc Nhạn. Không cần mụ mụ, ta có thể, nói xong nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ hiện tại trọng yếu nhất chính là cho Bình An chế tạo một người muội muội. Bình An ưa thích muội muội. Bình An do dự, cắn môi dưới, kỳ thật đệ đệ cũng có thể. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cười khẽ một tiếng, mà Lôi Nặc đã đưa tay ôm lấy Lạc Nhạn. Tất nhiên Bình An muốn đệ đệ muội muội, cái kia chúng ta cho hắn chế tạo một cái a. Lạc Nhạn liếc mắt, đưa tay đập một chút Lôi Nặc lồng ngực. Bình An không biết, chẳng lẽ cái này Lôi Nặc cũng không biết. Trên đời này chỉ có một cái Tử Ngọc. Bây giờ Tử Ngọc ở Bình An trong cơ thể. Nếu như về sau hài tử đã xảy ra chuyện gì, căn bản liền không có biện pháp cùng Bình An như vậy lớn lên. Lại nói, này Lại Thiên Thạch còn không có tìm tới, nàng cái nào có ý nghĩ lại sinh hài tử. Cho nên Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, nửa ngồi xuống thân thể. Mụ mụ có Bình An là đủ rồi. Vậy ngươi cũng phải hỏi một chút Bình An ba ba có nguyện ý hay không. Nói xong đã ôm ngang Lạc Nhạn rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng, Bình An nhíu mày, bất quá lại không có nói nhiều. Nhìn xem bản thân mới nhà cửa, trên mặt mang theo tiếu dung. Chờ đến tiến nhập gian phòng, Lôi Nặc chuyện thứ nhất chính là ép đến Lạc Nhạn trên người. Nhìn xem Lạc Nhạn mặt, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, mang theo mấy phần vui vẻ. Lôi Nặc, hả? Lôi Nặc âm thanh hơi sách, miệng dán tại Lạc Nhạn trên mặt, tay cũng ở nàng trên người dao động. Lạc Nhạn đưa tay chống đỡ ở Lôi Nặc lồng ngực. Cái kia, ta hôm nay mệt rồi, có thể hay không chấm ngoặc kép, ngươi nằm, ta hầu hạ ngươi. Ta không cần ngươi hầu hạ. Lạc Nhạn muốn gầm thét. Cái này cái gọi là hầu hạ, nàng sợ bản thân tiêu thụ không nổi a. Lôi Nặc lại là đã cúi đầu xuống, cắn nàng cánh môi. Chúng ta đã thật lâu không có cùng nhau. Ai nói? Lạc Nhạn con mắt dần dần có chút mê ly. Tuy nhiên không có ba ba ba, nhưng là bọn hắn mỗi ngày đều sống ở cùng một chỗ được sao? Lạc Nhạn có chút bất đắc dĩ, mà Lôi Nặc lại là buông lỏng ra miệng, phát ra cười khẽ, đưa tay nắm bắt Lạc Nhạn cái cằm. Lạc Nhạn, ta yêu ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc cúi đầu, cái trán chống đỡ lấy Lạc Nhạn. Ta yêu ngươi. Lôi Nặc âm thanh mang theo từ tính, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, như là hai cái vòng xoáy, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn luân hãm. Ngây ngốc nhìn một hồi lâu, lúc này mới có chút sững sờ nói ra, bất thình lình nói, cái này làm cái gì? Ta sẽ so Lâm Mông yêu ngươi hơn. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, trong mắt tràn đầy thâm ý. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới giống như là vừa kịp phản ứng, lộ ra cười yếu ớt. Tại sao vô duyên vô cớ muốn nhắc lên Lâm Mông? Lâm Mông đối với nàng, nàng biết rõ, này lại nói lên Lâm Mông. Lạc Nhạn tâm hơi có chút nhói nhói, vừa rồi mê ly đã tán đi. Lôi Nặc hiển nhiên cũng kịp phản ứng, cau mày, cúi đầu xuống, cắn Lạc Nhạn cánh môi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta yêu ngươi, ngươi hôm nay lên cơn. Lạc Nhạn đưa tay, muốn đem Lôi Nặc đẩy ra, lỗ tai hơi đỏ lên. Cái này Lôi Nặc đúng là điên, vô duyên vô cớ, bất thình lình nói chuyện này để làm gì? Phải biết trước kia, hắn có thể cho tới bây giờ không có nói qua như vậy mà nói. Nhượng Lạc Nhạn bất đắc dĩ, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, Nhượng Lôi Nặc bất mãn nhìn, tay cố sức ôm Lạc Nhãn, không cho phép ghét bỏ ta. Ta nào dám. Lôi Nặc lúc này mới thư thản, tay cũng bắt đầu không quy củ. Lạc Nhạn có ý muốn chống đối, nhưng là Lôi Nặc kỹ thuật, có thể gọi là càng ngày càng cao vượt qua. Bất quá là mấy cái, liền nhượng Lạc Nhạn mềm thành một vũng nước, tùy ý hắn bài bố. Chờ đến Lôi Nặc buông nàng ra thời điểm, thân thể đã vô lực nằm ở sao sao, con mắt nhìn xem phía trên, hô hấp dồn dập. Qua một hồi lâu, lúc này mới nghiêng đầu nhìn xem Lôi Nặc, khóe miệng hơi vểnh, tất cả giống như đã bình yên tĩnh xuống tới. Không có Từ Sát, không có Lâm Phạm, không có những cái kia phiền lòng sự tình, chỉ có bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trên mặt nhiều tiếu dung. Lạc Nhạn, chúng ta đem đến cái kia nhỏ nơi ở đến ở nhé. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu, thở dài, ta nghĩ, ở đi trước đó, chúng ta nên đi tìm Lâm Mông. Nói đến Lâm Mông, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống. Xác thực, Lâm Mông bên kia, hiện tại là tình huống như thế nào? Người nào cũng không biết, cho nên vẫn là tìm được hắn trước tiên. Một bên, thì là xử lý sạch sau cùng một khối thiên thạch. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể chân chính thả lỏng trong lòng. Mà trong biển cá mập, cơ bản đã giải quyết. Ước chừng dùng hơn nửa tháng thời điểm, Từ Lỵ cũng coi như có thể trở về. Từ Lỵ trở về, cao hứng nhất không ai qua được Kim Ngọc. Đoạn này thời gian, Kim Ngọc đều là hai địa phương chạy. Đương nhiên, hai địa phương chạy hắn cũng là vui lòng. Chỉ là cuối cùng không có ở cùng một chỗ tốt. Cho nên ở biết rõ về sau, Kim Ngọc cái thứ nhất chạy tới tiếp Từ Lỵ. Từ Lỵ trên mặt ngược lại là nhu hòa rất nhiều. Lúc trước cũng đã quyết định tiếp nhận Kim Ngọc, mà ở Kim Ngọc đoạn này thời gian kiên trì sau, càng làm cho nàng quyết định cùng Kim Ngọc ở cùng một chỗ, xem như cho Kim Ngọc một cái cơ hội, cũng là cho mình một cái cơ hội. Mà Tinh Tinh tự nhiên là không có ý kiến, ngược lại giơ hai tay tán thành. Nhìn thấy Tinh Tinh như vậy, Từ Lỵ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Tinh Tinh ưa thích Từ Lỵ, cho nên không nguyện ý nhượng Từ Lỵ cả một đời cơ khổ. Tuy nhiên trong lòng đối với Kim Ngọc có chút mâu thuẫn, nhưng là cái kia phần mâu thuẫn liền không có nặng như vậy. Đặc biệt là ở Kim Ngọc đoạn này bảng giờ giấc hiện sau, dù sao Tinh Tinh ở biết rõ Từ Lỵ ở bờ biển liền đi theo, cho nên đoạn này thời gian mỗi ngày đều là Kim Ngọc mang theo đồ ăn đi qua cho Tinh Tinh cùng Từ Lỵ. Ngoại trừ cái này, cái kia hài hước khôi hài cùng quan tâm nhập vi hành vi cũng làm cho Tinh Tinh hài lòng. Tất nhiên bọn hắn hài lòng, tự nhiên sẽ không đem người đuổi ra ngoài. Cho nên, khi nhìn đến bọn hắn ba người ở cùng một chỗ thời điểm, đã có một nhà ba người cảm giác. Lạc Nhạn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Kim Ngọc cùng Từ Lỵ ở cùng một chỗ, cũng coi như là tu thành chính quả. Lạc Nhạn trong lòng có chút an ủi. Mà lúc này, Lôi Nặc để tay ở Lạc Nhạn trên lưng, cúi đầu, nhìn xem đang một mặt ý cười Lạc Nhạn. Mang ngươi đi cái địa phương. Địa phương nào? Lạc Nhạn hé miệng, không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc không nói, chỉ là lộ ra cười yếu ớt, lôi kéo Lạc Nhạn rời đi. Lạc Nhạn không hiểu, cái này Lôi Nặc lại phải làm cái nào ra? Tuy nhiên không rõ, nhưng vẫn là đi theo. Chờ đến Lạc Nhạn bọn hắn rời đi, Lê Tử lúc này mới nháy nháy mắt, cùng Lạc Giật bọn hắn cùng một chỗ đi theo sau. Lạc Nhạn chau mày, đi theo Lôi Nặc đến trên bờ cát, nhìn xem bãi cát. Lạc Nhạn không hiểu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.